Ẩn hôn bác sĩ trưởng khoa Phúc Hắc. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Hạ Lâm càng thêm táo bạo, mắt Giang Thượng nheo lại, chỉ cảm thấy một luồng tê dại từ từ dâng lên, khiến anh suýt chút nữa phun ngụm trà ra, chỉ có thể dùng tiếng ho nhẹ để che giấu sự mất kiểm soát lúc này. Chưa Yên Doanh đương nhiên không biết anh đang trải qua điều gì. Cô ta hơi căng thẳng lại đầy mong đợi nhìn Giang Thượng. Chúng ta đi xem phim cùng nhau nhé. Hôm nay có phim công chiếu đấy ạ. Nghe nói hay lắm. Chuyển ngữ bởi Tim Tuế Tuế. Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi. Giang Thượng bình thản đặt cốc trà về bàn. Triển Doanh ngây người ra, không nén được truy hỏi. Là bạn gái ạ? Giang Thượng điều chỉnh tư thế, khẽ. Một tiếng, trong tích tắc, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Triển Doanh đỏ bừng. Thế, hai người chơi vui nhé. Cô ta quay người lại, lảo đảo chạy ra ngoài. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại. Giang Thượng một tay kéo Hạ Lâm từ dưới lên, bế cô ngồi lên đùi mình, đồng thời nâng cằm cô gái quyến rũ lên. Em biết hậu quả của việc trêu chọc anh không? Sao, không thích à? Hạ Lâm đưa tay túm lấy nơi gồ ghề kia. Giang Thượng nheo mắt lại, bàn tay lớn trượt xuống cặp M-O-N-G mềm mại đầy đặn. Hạ Lâm chợt né người, nhảy xuống khỏi đùi anh. Tối nay anh nấu cơm rửa bát giặt đồ nhé. Giang Thượng gật đầu dùng ánh mắt khó dò nhìn cô. Trước giờ cô vẫn luôn thờ ơ với anh, sao hôm nay lại có vẻ tức giận? Lẽ nào là vì Triển Doanh? Chị y tá trưởng bước ra từ buồng vệ sinh nữ, thấy Hạ Lâm đang đứng trước bồn rửa tay, liên tục rửa tay, không khỏi giật mình. Vẫn chưa về à? Hạ Lâm nhìn chị ấy qua gương, mặt đỏ ửng. Em vừa xong báo cáo à? Về nhà sớm đi, thấy sắc mặt em không được tốt lắm. Chị ấy vừa rửa tay vừa dặn dò cô, khi lấy khăn giấy lau tay từ máy, chị dừng lại, do dự nói. Tiểu Hạ này, dạo này em có vẻ đi lại hơi thân thiết với cậu Giang trưởng khoa nhỉ? Hạ Lâm sắc mặt không đổi mỉm cười. Em đâu phải Triển Doanh, chị nghĩ lung tung gì thế ạ? Không phải là tốt nhất. Chị ấy thở dài, con người mà, ai cũng sẽ có một hai người bạn khác giới thân thiết, dù đã kết hôn cũng vậy thôi. Chỉ là... Chị ấy nói rồi lại thôi, suy nghĩ một lát, vẫn nuốt lời định nói. Tóm lại, em nên cẩn thận hơn. Thấy chị ấy rời khỏi nhà vệ sinh, Hạ Lâm dựa vào gương, từ từ thở phào nhẹ nhõm. Cô vén váy lên, một chiếc đuôi mèo trắng muốt, đang từ từ khẽ đập nhẹ vào mặt trong đùi mỗi khi bước đi. Chiếc đuôi này là Giang Thượng đặc biệt đặt mua từ nước ngoài, nếu không phải khi nãy, Giang Thượng cứ đòi phạt cô. Bắt đeo thứ đồ chơi này lên thì cô cũng sẽ không bị chị y tá trưởng bắt gặp ngay lúc bước ra khỏi văn phòng Giang Thượng. Bệnh viện là nơi lắm điều tiếng, mấy cô bác sĩ, y tá đó, không có chuyện thị phi thì cũng dựng chuyện vô căn cứ mà thêu dệt ra. Nếu chuyện riêng tư thật sự bị phát hiện, không quá một tuần sẽ ồn ào khắp nơi, ai cũng biết. May thay, chị y tá trưởng không phải kiểu người buôn chuyện lung tung. Cách chương.